Tô Uyên đưa hai tờ báo này cho cô là có ý gì? Anh ta đang nghi ngờ điều gì? Tôi nghi ngờ hai người đàn ông này là một. Cuối cùng thì Tô Uyên cũng nói ra những nghi ngờ ở trong lòng. Cố Duyên thốt lên, làm sao có thể như vậy được? Chấm, em không nhận ra ai sao? Tô Uyên đẩy tờ báo về phía cô. Nhìn kỹ một chút, Cố Duyên nhìn đi nhìn lại nhưng vẫn lắc đầu. Tỏ ý bản thân cô vẫn không nhận ra. Tô Uyên thấy vậy thì chỉ vào ngón tay của Phong Tùy. Cái này, Cố Duyên cuối cùng cũng hiểu được. Thì ra là Tô Uyên nhận ra chiếc nhẫn trên ngón áp út nên mới biết đó là Phong Tùy. Lúc trước cô nhận ra sát thủ ở trong bức ảnh là Phong Tùy cũng đều dựa vào chiếc nhẫn đó. Tuy hai tấm hình này không chụp rõ mặt nhưng có thể loáng thoáng thấy được chiếc nhẫn. Và cũng thấy được kiểu dáng và chạm khắc của hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Tô Uyên nhìn cô chằm chằm. Duyên Duyên, em chỉ cần nói cho tôi biết mối quan hệ thực sự giữa em và người đàn ông này. Còn những việc khác thì tôi sẽ không làm khó em. Quả nhiên là có liên quan đến vụ án, cách chương.